Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 670 dùng hóa thần linh dầu. Bồng Lai Tiên Tông, bên trên ngàn tòa lớn nhỏ linh phong chúng tinh phủng nguyệt vờn quanh một tòa phạm vi mấy chục dặm. Cao tới vạn trượng cự phong thần sơn, hư vô mờ mịt linh vụ khói mây. Cả năm bị bao phủ thần sơn giữa sườn núi, tiên linh chi khí giạt rào, bị mặt trời vừa chiếu, như đầy trời màu vàng hào quang bao phủ, sườn núi mây mù lượn lờ ở giữa, linh hạc bay lượn, khe núi linh khê hoạt bát nhảy vọt, tiên đài linh các mơ hồ rõ ràng, phảng phất giống như trên trời tiên cung, bên trong ngọn thần sơn dược viên khắp nơi trên đất. Ngàn năm linh dược chỗ nào cũng có, nơi này dược viên đều là Bồng Lai Tiên Tông tông chủ tự mình quản lý. Người bên ngoài căn bản là không có cách tiến vào. Thần sơn đỉnh, quanh năm không người tiến vào, phảng phất tuế nguyệt ngưng trệ, vạn cổ như một, ngàn giai thềm đá đỉnh là một khối to lớn đất bằng. Có một tòa cổ xưa hang đá, chính là lão tổ bế quan ẩn cư chỗ. Hang đá ngoài có một gốc cổ lão cây hoa đào, truyền thuyết là vạn năm tiên thụ, quan che khuất bầu trời. Hoa đào sáng rực như màu đỏ hà mây, bao phủ hơn phân nửa đỉnh núi. Tô Trần đang đứng dưới tàng cây, hốt hoảng về tới mấy chục năm trước, nhớ lại năm đó hắn huyết nhiên leo lên thần sơn đỉnh. Ngoài ý muốn nhìn thấy Khương Đông Nhiễm lão tổ tình cảnh. Khương Đông Nhiễm lão tổ bởi vì ngày xưa thiếu niên bạn chơi trang lục y. Đối với hắn phá lệ cao nhìn thoáng qua, căn dặn hắn trợ trang lục y đi chuyển thế. Nói đến, trang thị gia tộc, tại Bồng Lai Tiên Tông cũng là một cái đại tộc, ngàn năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ, từ khó quên, vạn dặm cô mộ phần, không chỗ lời thê lương. Tiểu Nhiễm. Năm đó ngươi một thân một mình quy ẩn Bồng Lai Tiên Tông. Tất nhiên rất là cô độc tịch mịch. Trang lục y cũng ở bên cạnh. Vuốt ve vạn năm cây hoa đào. Si ngốc rất lâu. Cũng là khẽ than thở một tiếng. Khương Đông Nhiễm sống ngàn năm. Cuối cùng những năm kia. Quá tịch mịch. Ngàn năm lão tổ sống đến cuối cùng. Bên người liền một cái có thể nói chuyện bạn cũ đều không có. Cũng may, nàng thấy hắn một lần cuối, nàng đời này cũng tính may mắn, gặp Tô Trần ca ca, gặp A Quân tỷ tỷ, Đào Yêu muội muội hai cái này hảo tỷ muội, nhưng cũng không cần lại đi thể hội cái kia tịch mịch như tuyết lòng chua xót. Cây hoa đào dưới, có mấy chương cổ kính bàn đá cùng ghế đá, mặt bàn bày biện đánh cờ bàn cờ quân cờ. Trải qua không biết bao nhiêu năm phơi gió phơi nắng, sặc sỡ, rêu mạn mọc lan tràn. A Nô, Đào Yêu tại ghế đá ngồi xuống. Khi nhàn hạ về sau tại hoa đào này tiên thụ hạ uống đào hoa tửu. Đánh cờ đánh tình, cũng là có chút thoải mái. Ê a, thật là lớn đào tử. Nhanh đuổi bên trên một cái trái dưa hấu. Tô Đông phá tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Phát hiện cây hoa đào bên trên mọc đầy mê người đại hồng đào tử. Không khỏi nhảy dựng lên. Hái được một quả dưa hấu lớn linh đào. Hai tay ôm. Há mồm liền cắn. Tươi non linh hương đào nước lưu miệng đầy đều là. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Ừm ân. Ăn ngon. Ăn ngon. Đệ đệ. Ngươi cũng nếm thử. Đệ đệ Tô Tây Phá cũng liền bề bộn nhận lấy. Tay áo trà sát bay sượt, nhét vào trong miệng, hắn không ngậm miệng được đi, ăn như hổ đói cùng từng cái ăn lớn đào tử. Này cũng không trách bọn hắn không hiểu quy củ. Tại Chu Trang lão gia, Tô Tiên phủ trồng một mảng lớn đào tử cây, phía trên đào tử đều là muốn ăn tùy tiện hái, cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi. Ai u, đây chính là 3000 năm linh đào. Là lão tổ cho kim đan trưởng lão làm ban thưởng dùng. Tiểu tổ tông, hái không thể a. Cơ Chấn Đạo há to miệng đi, không dám lên tiếng, tâm đau muốn chết. Hoa đào này tiên thụ bên trên đào tử mỗi một viên đều là nắm chắc. Bị một quyển tiên đào mỏng, kỹ càng ghi chép nó niên đại. Phần lớn đào tử tuổi thọ, so với hắn người tông chủ này còn dài hơn mấy lần. Thậm chí muốn vượt qua Nguyên Anh lão tổ. Chỉ có tại Bồng Lai Tiên Tông mấy trăm năm một lần long trọng yến hội. Hoặc là cho kim đan trưởng lão ban thưởng. Chiêu đãi cái khác tiên tông khách quý thời điểm. Mới tình cờ hái như vậy một hai khỏa tới giữ thể diện. Liền hắn người tông chủ này. Không có lão tổ cho phép. Đều là tuyệt đối không dám đi hái. Lệ Hành Phong trừng lớn một đôi mắt. Thầm than cúi đầu. Không dám nhìn. Ai. 3000 năm linh đào bị hai cái này luyện khí kỳ thằng nhóc ăn một cái. Phung phí của trời a. Tô Trần thấy cơ chấn đạo, Lệ Hành Phong một bộ đau lòng bộ dáng, cũng biết này chút linh đào chân quý dị thường. Lắc đầu, hắn đưa tay đánh hai đạo pháp lực vào hai huynh đệ trong cơ thể. Bảo vệ bọn hắn linh mạch, miễn cho bị dị thường dư thừa linh khí cho tra tấn. Hắn nhẹ khiển trách quát mắng, ăn một khỏa linh đào là đủ rồi, đừng có lại hái được. Chấn đạo, Hành Phong, các ngươi trước mang hai người bọn họ đi xuống đi, thật tốt quản giáo, đúng, sư thúc, đến, đông phá, sư phụ trong nhà còn có một số thú vị đồ chơi. Chúng ta đi xem một chút, cơ chấn đạo liên tục gật đầu, sau đó... Hắn cùng Lệ Hành Phong đại trưởng lão, mang theo hai cái này ăn bụng tròn vo tò mò tiểu tổ tông. Vội vàng lên đồng núi mà đi. A Nô, Đào Yêu, Trang Lục Y chờ lão tổ tại Thần Sơn cung điện ở lại. Lệ Hành Phong tự mình mang một chút trúc cơ tu sĩ tu kiến mới hành cung. Tốt làm cho các nàng ở thuộc tính một chút. Tô Trần thì tiến vào hang đá. Chính thức bắt đầu bế quan, chuẩn bị dùng hóa thần linh dầu trùng kích cảnh giới hóa thần. Này một giới, không ai có thể đưa nó luyện thành hóa thần đan, cũng không biết nên như thế nào luyện dược, cho nên này hóa thần dầu chỉ có thể cắt miếng, ăn sống. Tô Trần theo lớn chừng bàn tay hóa thần linh dầu, dùng ngũ giai bí kim chi kiếm cắt xuống một nhỏ phiến mỏng, ngậm vào trong miệng. Cửa vào thời điểm, cảm giác được có chút đầy mỡ. Đây là hóa thần côn thánh tôn thể nội tiết linh dầu. Đầy mỡ cũng là như người bình thường. Thế nhưng tinh tế một nhai, mềm dai, tính bền dẻo 10 phần. Hắn này Nguyên Anh lão tổ thế mà không cắn nổi, chỉ có thể ngậm lấy. Qua mấy canh giờ, từ từ bắt đầu chảy ra mùi thơm ngát. Cỗ này hương khí. Say tâm hồn người, cơ hồ sâu tận xương tủy. Tô Trần đem cái kia mảnh nhỏ hóa thần linh dầu nhai kỹ nuốt chậm, hóa thần linh dầu hóa thành linh dịch, chút ít vào trong bụng, tiêu hóa cực kỳ thong thả, mảy may không kịch liệt, không giống cái khác kết kim đan một dạng, tẩy tủy dịch kinh, phản ứng phi thường cường liệt. Tô Trần tinh tế trải nghiệm lấy, hơi kinh ngạc. Chỉ riêng này một mảnh nhỏ, liền muốn ăn 10 ngày nửa tháng, xem chừng, tiêu hóa này một khối lớn chừng bàn tay hóa thần linh dầu. Ít nhất phải hao tổn lúc 1 năm lâu, đột phá cảnh giới hóa thần, ít nhất phải 1 năm sau. Tôn chân trưởng lão không có giống cơ chấn đạo tông chủ. Lệ Hành Phong đại trưởng lão một dạng đi theo Tô Trần đằng sau. Phí hết tâm tư đi vuốt mông ngựa. Nịnh nọt lão tổ tông, không có cần thiết này, hắn tôn phủ có trước kia nhân tình tại, so vuốt mông ngựa dùng tốt nhiều, hắn vội vàng trở lại tôn phủ, cùng tôn phu nhân thương nghị muốn sự tình. Phu nhân, đây là chúng ta tôn phủ một cái cơ hội thật tốt. Bắt lấy cơ hội lần này, chúng ta tôn phủ tái xuất một vị kim đan tu sĩ dễ dàng. Tôn Chân vội vàng nói. Tôn phu nhân có chút khó chịu, không quá nguyện ý đi tìm Tô Trần. Trước kia nàng là dùng sư nương thân phận, lung lạc vẫn là trúc cơ cảnh giới đệ tử Tô Trần. Khiến cho hắn cùng tôn gia nhiều thân cận một chút. Nhưng bây giờ, Tô Trần đã là cao cao tại thượng Bồng Lai lão tổ. Thân phận hoàn toàn khác nhau, nàng trước mắt lại đi, cũng không phải là đàm tình cảm, mà là cầm trước kia giao tình đi thay xong chỗ, liền không khỏi lộ ra con buôn. Nàng dù sao cũng là thế gia nữ tử, muốn chút mặt mũi, Tôn Trần vội vàng nói, chúng ta trước kia cũng không phải không cho lão tổ chỗ tốt à. Phu nhân, người suy nghĩ một chút, lúc trước lễ gặp mặt thời điểm, cho Tô lão tổ cái gì tốt bảo bối, đối hắn sau này tu luyện có bao lớn tác dụng, này đều là thực sự tình cảm à. Phần nhân tình này hiện tại không cần, về sau Tô lão tổ rời đi, muốn dùng cũng không dùng được. Tôn phu nhân hừ nhẹ nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, chính mình trong túi quần bảo bối tốt một kiện đều không nỡ bỏ cho. Vẫn là ta, cố ý theo trong kho hàng, tìm một chút mấy chục, trên trăm năm, không người hỏi thăm, phong trần đã lâu cổ vật, ta cũng là chọn lấy mấy thứ chính mình không dùng được cho hắn. Một phần hồ lô trảm tiên kiếm quyết, một viên phát không được mầm thần bí hạt giống. Hơn 10 hạt không biết công dụng dị trùng trứng. Ngươi nói, những vật này, chính ngươi cũng không dùng tới. Tại lão tổ chỗ nào có thể tính nhiều ít nhân tình? Phu nhân, lời ấy sai rồi. Đồ vật mặc dù không ra hồn, nhưng ngươi này phân tâm ý. Cái kia là tuyệt đối đủ. Ta này 467 tuổi, cũng không có nhiều năm có thể sống. Cũng nên cho các ngươi đều an bài tốt. Tôn Trần khổ nói, sớm biết có hôm nay, hắn lúc trước trong túi quần cho dù tốt bảo bối, cũng sẽ móc ra cho. Chờ cho tới hôm nay Tô Trần thành tổ, có thể đổi về bao lớn nhân tình a. Tôn phu nhân cũng là thở dài, Tôn phủ qua chút năm, không có Tôn Trần cái này kim đan trưởng lão trụ cột. Tôn Thanh Ninh lại thủy chung vô phương ký kết kim đan. Tôn phủ trên dưới sợ là muốn tháng ngày khó khăn. Tôn phủ về sau mong muốn trôi qua tốt. Vẫn phải Tô lão tổ giúp đỡ một thanh. Nàng cuối cùng không nhịn được Tôn Trần quấy giày đòi hỏi. Bỏ đi mặt mũi, đáp ứng đi thần sơn đi một chuyến. Cầu chút ân tình chỗ tốt trở về. Đương nhiên, muốn đem Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương cũng cùng một chỗ mang lên, ngược lại đều là đi cầu một cái nhân tình, dứt khoát một lần cầu, miễn cho điểm mấy lần đi cầu, nhường Tô lão tổ tâm phiền. Thần Sơn đỉnh, Tôn phủ Tôn phu nhân mang theo Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương cầu kiến. Hang đá bên ngoài, Đào Yêu tới bẩm báo, Tô Trần đang lúc bế quan tiêu hóa hóa thần linh dầu. Nghe được nói Tôn phu nhân cùng Tôn Thanh Ninh hai huynh muội tới, nhưng cũng nằm trong dự liệu, Tôn phu nhân lần này ý đồ đến, hắn dĩ nhiên hết sức rõ ràng, Tôn phủ trên dưới là cái tình huống như thế nào, hắn sớm tại mấy chục năm trước liền hiểu rõ, bề ngoài y nguyên nhìn xem hết sức ngăn nắp, thế nhưng cách Tôn Trần đại thọ từng ngày tới gần. Phủ bên trong trên dưới đều gấp chảo nóng con kiến một dạng. Giờ phút này Tôn phu nhân mang theo Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương tìm tới cửa. Tự nhiên là nghĩ đến cầu chút chỗ tốt trở về. Tô Trần không khỏi suy nghĩ. Năm đó Tôn phu nhân đưa hắn ba kiện linh vật lễ gặp mặt. Làm sao còn nhân tình này? Hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết. Pháp quyết này hắn trước kia trúc cơ cảnh giới thời điểm dùng qua một đoạn thời gian. Có chút thuận tay, sau này kim đan, nguyên anh, liền dùng ít, những phệ linh phi kiến đó chứng là cái thứ tốt, nổi lên đại tác dụng. Hắn đến nguyên anh cảnh thời điểm y nguyên còn tại dùng. Thậm chí cho Ano dùng tới trợ nàng độ kiếp. Tôn phu nhân chính mình không biết nào phệ linh phi kiến nổi lên bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng hắn trong lòng biết, nhân tình này khẳng định phải trả, cũng khá hiểu này phần nhân quả. Mặt khác, còn có một viên thần bí hạt giống, nhét vào linh sơn bên trong đến nay không có nảy mầm. Cái này tạm thời không tính, Tô Trần suy nghĩ một chút, trong lòng đã có chủ ý. dùng một ngụm tiểu bảo dương cài đặt mấy món chính mình bây giờ không dùng được tiểu linh vật. Hắn này mới nói, nhường ba người các nàng tiến đến. Không bao lâu, Tôn phu nhân mang theo Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương liền đi vào trong động phủ. Tôn phu nhân vẫn là năm đó bộ kia ung dung quý quá đa phu người sờ vuốt dạng. Phong vận không giảm năm đó. Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương tuổi chừng gần trăm. Đối với trúc cơ tu sĩ tới nói cũng xem như còn trẻ tuổi. Tôn thị phụ nhân, khấu kiến sư thúc tổ. Tôn phu nhân hướng đang tĩnh tọa Tô Trần, làm một đại lễ, vẻ mặt hơi có chút thấp thỏm cùng thẹn thùng. Tham kiến sư thúc tổ. Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương cũng đi theo bái thi lễ. Tôn Nhược Hương nhìn Tô Trần lão tổ, tâm tư phức tạp, trăm vị hỗn hợp, đã từng nàng cũng cùng Tô Trần cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Thậm chí bị Tôn phu nhân buộc đem qua thân, nhưng nàng lúc ấy còn không vui. Bây giờ, nàng đã gả làm vợ người, mặc dù lại nhiều suy nghĩ, cũng là trễ, sư nương, ngài đã tới. Tô Trần xem ba người các nàng liếc mắt, cười nói, đây cũng là hắn tại con người hoàn mỹ tình trước đó. Một lần cuối cùng, xưng hô sư nương, Tôn phu nhân lập tức vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng lại bái nói, sư thúc tổ, tuyệt đối không thể như xưng hô này. Tiểu phụ không chịu đựng nổi, Tô Trần lắc đầu nói, ta người này nhớ tình bạn cũ, sư nương năm đó đối đãi ta là thật như sư nương. Ta từ sẽ không quên sư nương tình nghĩa, năm đó ngươi cho ta một phần lễ gặp mặt, ta đến nay chưa từng hoàn lễ, nay khẩu tiểu bảo dương, liền coi như là ta tặng trả lại Tôn phu nhân lễ vật đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.